Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 111, chương 110. Ta trước đây chơi Minecraft, cái tên này hai cái tay đều tương đương linh hoạt à. Đều là quen dùng tay. Này có cái gì? Ta một màn liền biết tiền xu hạn mức là bao lớn. Tìm xong tiền, tầm mắt của hắn lại tiếp tục thả lại đến trò chơi lên. Ta nhớ tới trò chơi này đẳng cấp cao nhất là 60 cấp. 30 cấp thì có như thế cao cấp trang bị. Lợi hại a, bởi vì Bạch lão bản đang đùa trò chơi này. Hắn cố ý biết một chút trò chơi này. Cùng từ nhỏ web game gần như làm nhiệm vụ thăng cấp đánh quái một bộ quy trình. Khoan hãy nói, bên cạnh có người không dừng gọi 666. Đánh tới trò chơi đến cảm giác đều không giống nhau. Ta kỹ thuật tốt đánh ra đến. Đẳng cấp cao hơn ta người PvE đều không đánh lại được ta. Hắn ngữ khí đắc ý. Lại cho Kamikawa San diễn một đợt thao tác. Thấy người này lời hay nói. Kamikawa San cũng không đi. Với hắn tán gẫu lên. Không giống với Kamikawa San. Người này phi thường thiện tán gẫu. Thậm chí có chuyện lao thiên phú. Này máy hát vừa mở ra liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người đối với trò chơi rất hiểu rõ a. Trước đây chơi đùa một ít. Ồ, đều chơi cái gì? Đều là chút nước ngoài trò chơi. Không có gì để nói nhiều. Nói một chút coi mà. Nói không chắc ta biết đây. A. Inirap. Chấm ngoặc kép. Phát hành thời gian là 994 năm. Thế giới này cũng có thể tìm đến. Chỉ là phiên bản phi thường lão. Đối với Kamikawa San tới nói không cái gì có thể chơi tính. Đây là cái gì trò chơi? Cắt hộp kiến tạo loại trò chơi. Cùng ngươi chơi trò chơi này không phải cùng một cái loại hình. Chơi vui sao? Cái này đến xem cá nhân yêu thích đi. Đối với yêu thích kiến tạo người đến nói rất thú vị. Đối với những người khác tới nói liền rất tẻ nhạt. Nghe tới không phải kiểu mà ta yêu thích à. Hắn cũng không có đi tìm hiểu trò chơi này dự định. Một bên chạy ảnh làm tẻ nhạt nhiệm vụ hàng ngày. Một bên cùng Kamikawa săn tán gẫu. Tiểu tử, ngươi có hứng thú hay không chơi cái này? Ta mang ngươi à. Ta chỉ có buổi tối có thời gian. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì à. Nhớ kỹ ta ID. Trở lại thêm ta làm bạn tốt. Trò chơi chính là muốn theo người chơi mới thú vị. Máy rời làm nhiệm vụ thực sự là vô vị. Bạch lão bản tên kia ngày ở đêm ra. Chơi game đều không đụng tới đồng thời. Mà trong game những người kia còn không bằng người trẻ tuổi trước mắt này thú vị. Tuy rằng nhìn qua người trẻ tuổi này trừ lớn lên đẹp trai ở ngoài không cái gì đặc thù. Nhưng hắn rất thú vị. Cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn xem người từ trước đến giờ rất chuẩn. Được. Nếu hắn nóng như thế tình mời, Kamikawa San cũng là thuận thế đáp lại, cho tới lúc nào rảnh rỗi, cái kia đến xem duyên phận, lại đợi một lúc, Kamikawa San cầm chỉ còn nửa bình đồ uống đẩy cửa mà ra, cửa kính còn không đóng lại, liền nghe đến bên cạnh cửa hàng đồ ngọt bên trong phát sinh rít lên một tiếng, ăn trộm, chính đang chơi game thu tiền nhân viên nghe được âm thanh khẽ nâng lại đầu. Nghe được gọi chính là ăn trộm. Cúi đầu tiếp tục chơi game. Kamikawa San sửng sốt một chút. Sau đó đóng lại cửa kính. Hắn nhanh đi vài bước. Hơi có chút không nói gì đứng ở cửa hàng đồ ngọt cửa. Xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy đang bị nhiệt tình quần chúng nắm lấy ăn trộm. Này tiếng thét chói tai. Không nghe cái kia âm thanh ăn trộm còn tưởng rằng lại phát sinh cái gì án mạng đây. Thực sự là nhiệt tình hữu hảo khu bây cơ. Dòng người rộn ràng. Kamikawa San ngược lại đoàn người chậm rãi đi qua người đi đường. Đi ngang qua một chỗ công viên nhỏ. Công viên trên ghế dài ngồi xổm vài con mèo hoang. Chính lười biếng phơi nắng. Thấy Kamikawa San đi tới. Vài con mèo mèo đối với hắn meo meo gọi. Những này mèo không một chút nào gầy yếu. Còn có thể bán manh. Nhìn bọn họ thích hợp người này nhiệt tình dáng vẻ, chắc hẳn cũng sẽ không bị đói. Kamikawa San ngồi xổm xuống, gãi gãi nhảy đến bên cạnh hắn đến tiểu quýt mèo đầu. Quýt mèo thoải mái phát sinh ùng ục âm thanh. Kamikawa săn lại gãi gãi cằm của nó. Vẫn là lần thứ nhất như thế có động vật nhìn thấy ta nhiệt tình như vậy. Kamikawa săn cười quay về mèo mèo lầm bầm lầu bầu. Đời trước bởi vì trên người sát khí duyên cớ, rất nhiều động vật đều vòng quanh hắn đi. Cho dù hắn chủ động tiếp cận, những động vật cũng đều là căng thẳng, nổ lông, mở ra móng vuốt như là chịu đến uy hiếp. Thấy quýt mèo bị cào rất thoải mái. Lại có vài con mèo sáp lại cọ hắn ống quần. Mèo là một loại rất thích sạch sẽ sinh vật. Cho dù là mèo hoang, xem ra cũng không bẩn. Lần trước săn lần lượt vò qua đi. Loại này bị đáng yêu đồ vật nhỏ quay chung quanh cảm giác nhường hắn cực kỳ thả lỏng. Xa xa, Sonoko cùng Ran ăn mặc đồng phục sóng vai đi chung với nhau. Dự định đi bệnh viện vấn an Mori Kogoro. Tà Dương Dư Huy Tung ở trên đường. Nàng líu ra líu díu cùng Ran nói một ít chuyện lý thú. Chính thanh xuân thiếu nữ còn không cái gì buồn phiền. Trên mặt tràn trề chính là không hề mù mịt nụ cười. Quan hệ tốt khuê mật đi chung với nhau. Đều là có vô số nói. Từ ven đường có chút kỳ quái người qua đường. Tới hôm nay bài tập hơi nhiều. Cái nào một môn môn học có chút khó. Đến nhà ai tiệm có ăn ngon đồ ngọt. Sinh hoạt chính là những này vô tận việc vặt. Bình thường, cũng tràn ngập lạc thú. Tầm mắt nhất chuyển, một bộ ôn nhu hình ảnh đập vào mắt bên trong. Ánh tà dương dưới, thiếu niên mặc áo trắng nhẹ ngồi xổm. Bên chân là chính đang làm nũng đáng yêu mèo. Hiện ra màu da cam ánh mặt trời lại như cho hắn phủ thêm một cái đẹp đẽ áo choàng. Sau lưng phố cảnh cảm giác đều có chút hư tiêu. Hắn mặt mày hơi cong, khóe miệng mang theo ý cười. Dường như manga bên trong ôn nhu thiếu niên. Sonoko lập tức liền dừng lại. Toàn bộ thế giới đều phảng phất ôn nhu đi. Tiểu, Ran, ta nghe được tim đập âm thanh. Cái gì? Chính cẩn thận nghe Sonoko nói chuyện Ran không tìm được manh mối. Xem nơi đó, Sonoko vươn ngón tay một phương hướng. Hình ảnh này thật sự quá đẹp đẽ. Đáng tiếc ta ngày hôm nay không mang camera. Ta tại sao ngày hôm nay không mang camera a? Nhìn thấy ôn nhu một màn, Ran biểu hiện cũng không tự chủ được nhu hòa đi. Cảm giác cái kia người khá quen. Khoảng cách không phải rất gần. Lại thêm vào Kamikawa-san chỉ lộ một cái gò má. Xuất phát từ phản quang bên trong xem không thế nào rõ ràng. Là san sao kun. Sonoko nửa che mặt. Không biết đang suy nghĩ gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lại gặp phải san sao kun. Hình ảnh quả thực lại như Soju manga bên trong mới gặp như thế mỹ hảo. Ta Suzuki Sonoko rốt cục phải có ngọt ngào ái tình à. Là san sao kun sao? Ran còn không nhận ra được. Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Sonoko nói như chặt đinh chém sắt. Đi một chút đi. Chúng ta qua đi chào hỏi. Nàng lôi kéo Ran không hề thục nữ khí chất hướng về Kamikawa san chạy đi. Chạy đến nửa đường. Nàng đột nhiên dừng lại. Ran, ngươi xem ta ngày hôm nay mặc quần áo thế nào? Đẹp mắt không? Hai người xuyên đều là tây tan cao trung đồng phục. Sonoko từ trong bọc sách móc ra một gương soi mặt nhỏ. Cẩn thận thu dọn một hồi tóc của chính mình. Không có vấn đề gì. Đẹp đẽ, làm mười mấy năm khuê mật. Ran không thể không nhìn ra Sonoko tâm tư. Nàng chế nhạo một hồi. Ta quên phối hợp cùng màu băng đô. Chiếu tấm gương Sonoko xẹp xẹp miệng. Thập phần hối hận ngày hôm nay lúc ra cửa không có nhiều chuẩn bị một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.